tự và cầu nguyện có phải là phương thức hữu hiệu đưa đến giác ngộ và giải thoát không? Sao con thấy hầu hết các chùa đều dùng cúng kiến, lễ nghi, cầu tự, phải chăng đó là bản hoài tôn chỉ Phật giáo? Thì câu hỏi này nó cũng là gợi trúng cái vết thương của tôi. Tôi thường than, nếu mà đạo Phật chỉ lấy cái cúng kính làm Phật sự thì chắc suốt kiếp không bao giờ chúng ta giác ngộ được. Mà nếu người tu mà không ai giác ngộ hết thì đạo Phật còn hay mất. Mà nếu nặng về cúng kính thì nặng về cái gì? Tức là lòng tin. Mà tin, bây giờ tôi đặt câu hỏi, quý Phật tử có thể trả lời giùm tôi. Tu tương đối như tôi cũng nhiều năm, mà giả sử người thân tôi bệnh, tôi cầu hết không? Người thân tôi tạo tội chết, tôi có cầu về cực lạc được không? Nếu người thân của tôi bệnh, tôi cầu không hết, mà mấy Phật tử bệnh, tôi cầu hết không? Hết không? Vậy mà Phật tử cứ yêu cầu cầu nguyện dùm. Nếu không hứa thì Phật tử nói thầy không thương. Mà nếu hứa thì cái việc làm của tôi là sao? Tôi rất là đau. Đời tu là một đời cao cả, siêu thoát, mà nhiều khi mình làm cái chuyện không đâu. Nếu cầu cúng mà được thì chắc Đức Phật Thích Ca đã từng làm. Mà đọc sử của Ngài suốt đời cho tới nhập Niết Bàn, tôi chưa thấy Ngài đi cầu cúng lần nào hết. Mà có một lần những người Bà La Môn tới gặp Ngài, hỏi Ngài câu: Ngài Cù Đàm, đệ tử Ngài chết, Ngài có cầu nguyện sanh về cõi lành được không? Phật không trả lời. Phật hỏi ngược lại: đệ tử của các ông chết, các ông cầu sanh về cõi lành được không? Mấy ông nói được. Phật liền dùng cái thí dụ, Phật nói ví như có một cái giếng sâu, người ta lăn một cục đá để bên miệng giếng. Khi đó mời 20-30 thầy Bà La Môn đứng chung quanh, yêu cầu quý thầy chắp tay thành tâm cầu nguyện: viên đá này tôi xô xuống giếng, nó nổi đừng chìm, quý thầy cầu được không? Các ông lắc đầu cầu không được. Hỏi tại sao cầu không được? Hỏi vì đá nó nặng, nước nó nhẹ, nhất định phải chìm tận đáy giếng. Rồi Phật mới đưa thí dụ khác. Ông nói ví dụ giờ có người đem một chai dầu tới, thì cũng mời 20-30 thầy đứng cầu nguyện, chắp tay nhờ cầu nguyện: tôi đổ dầu xuống giếng, các ngài cầu nguyện cho nó chìm tận đáy giếng, các ngài cầu được không? Mấy ông nói không được. Nói tại sao vậy? Vì dầu nó nhẹ, mà thì nhẹ cho nên nó phải nổi, chứ cầu mấy cũng phải nổi rồi. Thì Phật nói cũng như vậy, người nghiệp nặng giống như đá, đá thì phải chìm, dù cho có các ông có thiện chí cầu nguyện cũng không nổi. Còn người có cái phước lành giống như dầu, nó nhẹ, dù các ông có ác ý cầu nguyện nó chìm, nó cũng không chìm. Thì như vậy Phật chấp nhận hay không chấp nhận? Chấp nhận cầu nguyện hay không? Đó là kinh A Hàm đó, trong Trung A Hàm nói rất rõ. Rồi thực tế cái đời của Ngài từ lúc thành đạo cho tới Ngài nhập Niết Bàn, trong số đệ tử của Ngài, đệ tử cư sĩ đó, cái người mà có công lớn nhất là ông Cấp Cô Độc. Mà khi ông Cấp Cô Độc bệnh nặng, cho người tới báo tin với Phật, thì Phật cho Ngài Xá Lợi Phất tới thăm, rồi nhắc nhở ít câu kinh, rồi về. Rồi sau cho Ngài A Nan tới thăm, cũng nhắc nhở ít câu kinh rồi về. Chết không ai đi đưa hết trơn. con không có cầu nguyện gì hết. Như vậy cho nên chư tăng mới có thì giờ vô rừng tọa thiền, mới có thì giờ mà chiêm nghiệm sự tu hành. Còn bây giờ đi tu rồi, rồi cứ nay thì đi cầu an, mai thì cầu siêu, cầu hoài. Mà đi cầu hoài thì tâm đâu còn yên tĩnh. Như vậy một đời tu làm cái việc, tôi nói thí dụ bây giờ có một người họ làm ác rồi chết, cái con cái khá giả mời quý thầy quý cô tới tụng kinh nhờ cầu nguyện. Nhưng mà quý thầy quý cô tới thì họ nói bây giờ tôi cúng quý thầy quý cô 10 triệu, nhưng mà quý thầy quý cô phải cam đoan với tôi rằng cầu nguyện ba tôi phải về cực lạc, nếu không về thì quý thầy quý cô đọa địa ngục. Thì quý thầy quý cô dám nhận 10 triệu để cầu không? Như vậy mình không bảo đảm được cái việc làm. Nếu nó là lẽ thật thì ai không dám bảo đảm? Không dám bảo đảm là không phải lẽ thật. Thì như vậy không phải lẽ thật mà mình đi làm suốt ngày suốt đời thì có thương không? Đó là một điều rất là đáng thương. Mà giờ nói thì đụng chạm không tốt, mà đó là cái điều tôi nói là vết thương mà tôi đang buồn. Rồi bây giờ tôi nói thêm cái nữa, bây giờ nếu mình cầu nguyện nghiệm rồi chuyển hết, bây giờ có một chú nó ghiền xì ke ma túy, nó quằn quại, bây giờ cha mẹ nó mời thầy mời quý cô lại cầu nguyện cho con hết ghiền ma túy, quý thầy quý cô dám lãnh cầu không? Thì ghiền ma túy cũng là một nghiệp, mà nghiệp này mình chuyển không được thì những nghiệp khác mình chuyển sao cho được. Thì như vậy trên những thực tế đó không có kết quả gì hết. Còn bây giờ tôi dạy quý Phật tử biết tu, tránh cái nhân ác, làm những cái nhân lành, tránh thân khẩu ý đừng tạo ác mà luôn luôn tạo lành, đó là quý Phật tử sẽ tới an vui. Tôi dạy như vậy, quý Phật tử làm đúng vậy. Nếu không có kết quả được an vui đời này và đời sau, chết tôi đọa địa ngục tôi chịu, tôi cam kết như vậy. Phải không? Vì cái gì là lẽ thực thì mình mới dám cam kết, mà không có lẽ thực thì đâu dám. Mà rồi trong nhà tu chúng tôi bị cái không thực nó chi phối hết thì giờ, cái đó là cái thật là đáng thương. Bởi vậy nên rồi tôi rất là vô tình, nhiều khi Phật tử khỏe mạnh tới chùa cúng kính, tới chừng bệnh kêu tôi cầu tôi làm thinh. Hoặc giả chết thì biểu tôi mời tôi tới tôi không tới. Thì có những Phật tử than trách thầy không thương. Tôi nói tôi chỉ sẵn sàng dạy nói những cái gì tốt đẹp hay của Phật pháp cho quý vị nghe trong khi sống, còn ráng tu để chuyển nghiệp của mình, chứ giờ chết rồi tôi không làm gì được hết. Đó là lẽ thực. Nhưng mà lẽ thực lúc nào nó cũng buồn, nó không có được vui, phải không? Chứ còn nghe gia đình Phật tử có bệnh hoạn hoặc là có đám ma chay gì cái thì quý thầy tới thì thấy vui. Nhưng vui mà nó không có kết quả thì đó là một cái điều thiệt hại lớn cho người tu. Tôi thì quý trọng người tu nên tôi phải nói thẳng như vậy. Nhớ lời ngay thì dễ mít lòng, phải không? Nhưng mà phải nói.